Phong thần, trụ vương, van cầu ngươi làm cái hôn quân đi. Tác giả, phiên gia tiên Tây Hồng Thị. Thực hiện, thư viện báo. Chương 205, chương 209, đột phá lưỡng nghi cảnh. Tương đương, đúng, vì cô ngu ngốc giá trị. Trương Quế Phương nhất định phải trở về. Tương đương, đại vương, ta không muốn về. Chấm ngoặc kép, Trương Quế Phương đáng thương nhìn lấy hắn. Rõ ràng là 1m89 tráng hán. Quả thực là làm thành nhu nhược tiểu nữ tử. Cái kia dáng vẻ cạch cỡm thanh âm. Cái kia vặn eo động tác. Ồ, tương đương, ngừng. Tương đương thật là buồn nôn. Tương đương, đế tân thật sự là nhịn không được. Kém chút tại chỗ phun ra. Liền vội vàng đem hắn đẩy ra. Ra hiệu hắn tranh thủ thời gian thu dọn đồ đạc. Mang theo Đông Hải quân xéo đi. Trương Quế Phương xuất quân rời đi đại doanh lúc còn lưu luyến không rời. Cái kia cẩn thận mỗi bước đi. Kém chút đem tại chỗ nam nhân đều cho buồn nôn chết rồi. Trương Quế Phương muốn rời khỏi. Đã sớm bị hắn sát phá gan Tây Chu quân càng sẽ không ngăn cản. Thậm chí, bọn họ kém chút còn khua chiêng gõ trống nã pháo chúc mừng trốn được một kiếp. Đến mức sẽ hay không thừa dịp không có quân đến đánh lén đại doanh. Khương Tử Nha biểu thị, Thương Vương ngài cứ việc nghỉ ngơi. Chỉ cần Khổng Tuyên tại bên cạnh ngươi một ngày, hắn thì nhất định sẽ ước thúc tốt dưới trướng tướng lãnh cùng binh lính. Sẽ không tới quấy rầy Khổng đại nhân tu hành. Yên lặng chờ chiều ca phái tân quân đội tới tiếp quản mọi người. Không có áp lực, cũng coi là nghỉ ngơi cho khỏe mấy ngày. Đế tân càng là thừa dịp những ngày này khe hở mở ra hệ thống. Nhìn xem có thể hay không lại đề thăng một đợt thực lực. Hệ thống, mở ra hệ thống mặt bảng. Tương đương, ký chủ. Đế tân võ đạo cảnh giới. Tứ tượng cảnh, kim tiên, viên mãn. Tương đương chủ tu công pháp. Tiên thiên công viên mãn. Cửu dương thần công. 9-12. Lăng ba vi bộ. Hàng long thập bát trưởng. Ngu ngốc giá trị. 3440-4000 điểm. Đã mở ra công năng. Công pháp thôi diễn. Hệ thống thương thành. Khi nhìn đến ngu ngốc giá trị số dư còn lại lúc. Đế tân sợ ngây người. Tương đương khoảng cách lần trước bị chuẩn đề thiết kế. Cũng liền 3 tháng không có mở ra hệ thống. Ngu ngốc giá trị liền có thêm dòng dã 30 triệu. Cái này đại thương bách tính. Đến cùng là đúng Trương Quế Phương nhiều có lòng tin. Nhiều hận chính mình liên lụy Trương Quế Phương chân sau a. Quả nhiên, chính mình để triều đình toàn lực giúp đỡ soát danh tiếng xấu. Thật sự là một cái tuyệt chiêu. Tương đương chỉ sợ là chính mình đúng như nguyên tắc diễn nghĩa trong kia giống như làm ác. Cũng không đạt được 1 tháng 10 triệu trị số A. Ân, chờ sau đó một đợt quân đội đến. Chính mình nhất định phải làm trầm trọng thêm. Không chỉ có đến kéo chân sau. Còn phải tự thân lên trận mới được. Tương đương đế tân thầm thầm hạ quyết định. Lại đắc ý mà nhìn một đợt ngu ngốc giá trị. Hệ thống, phí tổn ngu ngốc giá trị trực tiếp tăng lên võ đạo cảnh giới đến tam tài cảnh đỉnh phong. Tương đương tiếng nói rơi. Đế tân thể nội tứ tượng vòng xoáy trong nháy mắt phá nát. Thiên linh, trái tim, đan điền 3 chỗ ngồi cùng nhau chấn động. Vô số tinh quang, linh khí điên cuồng tràn vào trong cơ thể. Tương đương trong đó, nhật nguyệt tinh quang nhập thiên linh. Hóa thành 365 ngôi sao. Bày ra chu thiên tinh đấu đại trận. Cùng hồng hoang tinh thần ẩn ẩn tương hợp. Linh khí nhập tâm tạng. 12 cái người kim nộ hống. Hóa thành đô thiên thập nhị thần sát trận, cùng địa mạch liên lạc, sau cùng linh hồn, thần thức nhập đan điền, ngồi xếp bằng, hấp thu linh khí cùng tinh thần lực lượng lưu chuyển toàn thân. Thiên địa nhân tam tài trận thành hình, chân nguyên trong cơ thể cũng cực độ ngưng tụ, giống như đỏ thủy ngân. Đế tân âm thầm nắm quyền, nhất thời có một loại chính mình có thể bóp nát không gian ảo giác. Chính mình, rốt cục thành tựu tam tài cảnh. Đạt tới thái ất kim tiên cấp bậc, không còn là pháo hôi. Tương đương dù sao tại xiển giáo bên trong, thái ất kim tiên đã là chiến lực chủ yếu. Tại tiệt giáo, càng là gần với đệ tử thân truyền. Tương đương đến mức thực chất chiến lực, đế tân có thể phát giác đến. Cho dù là đại la đến đây, chính mình cũng có thể ứng đối 1-2. Tương đương đáng tiếc duy nhất chính là, bất luận thiên linh chu thiên tinh đấu đại trận, hoặc là trái tim đô thiên thần sát trận, mình bây giờ đều không thể vận dụng, hoặc cần chờ đến lại đột phá cảnh giới tiếp theo, đạt tới lưỡng nghi cảnh, mới có thể biết được kỳ uy có thể đi. Tại cảm thụ một chút đột phá cảnh giới tiếp theo cần ngu ngốc giá trị 100 triệu, ân, được rồi, trước tăng lên công pháp cảnh giới đi, nếu không mình liền đệ tử đều không cách nào dạy bảo. Hệ thống, đem ta hiện tại tất cả công pháp, ngoại trừ tiên thiên công bên ngoài, toàn bộ tiến hành thôi diễn. Tương đương, đinh, tương đương cửu dương thần công thăng cấp, có thể tu hành đến lưỡng nghi cảnh. Đại thành thời điểm, có thể thôi động thể nội tiên thiên chi khí hóa thành 9 ngày hoành không? Đốt núi nấu biển, hàng long thập bát trưởng thăng cấp, có thể tu hành đến lưỡng nghi cảnh. Đại thành thời điểm, nhất trưởng nhưng đánh ra 18 đầu thanh long, nghiêng trời lệch đất, lăng ba vi bộ thăng cấp, có thể xuyên qua không gian, niệm đến thân đến, đâu đâu cũng có, chấm ngoặc kép, một hệ liệt thường dùng võ đạo công pháp thăng cấp, đế tân hoảng sợ xem xét mới công pháp giới thiệu, cái này còn ở đâu là cái gì võ đạo công pháp? Đây rõ ràng cũng là tiên thần thần thông a. Nhìn xem cái này hàng long thập bát trưởng, 18 đầu thanh long, nhà đến lại thăng một cấp không biết đánh ra 18 đầu tổ long a. Còn có cửu dương thần công, ngài đây là muốn tái hiện thượng cổ thời kỳ thập nhật hoành không tràng cảnh a. Ngươi thì không sợ lại bị hậu nghệ cho một tiễn bắn xuống đến? Đương nhiên, hắn hiện tại cũng chỉ là tam tài cảnh, thái ất kim tiên thực lực, cũng thật sự là không nghĩ ra đại la đến cỡ nào vĩ ngạn. Nhưng đơn luận võ đạo công pháp, chỉ sợ thật đến lưỡng nghi cảnh, chỉ sợ đã có thể đối phó chuẩn thánh đi. Lại nhìn mình hệ thống mặt bảng, ký chủ, đế tân võ đạo cảnh giới, tam tài cảnh, thái ất kim tiên, viên mãn, tương đương chủ tu công pháp, tiên thiên công viên mãn, cửu dương thần công, 9 đến 12, lăng ba vi bộ, hàng long thập bát trưởng, ngu ngốc giá trị, 0 điểm. Đã mở ra công năng, công pháp thôi diễn, hệ thống thương thành, ân, ngu ngốc giá trị hao tổn sạch sẽ, lại được lại chờ mấy tháng. Không, có lẽ lần sau đến một năm mới đầy đủ chính mình thăng cấp. Ai, còn phải đem danh tiếng làm cho lại xấu một chút, mới có thể nhiều bắt lông cừu a. Tương đương đế tân lắc đầu, đi ra tu luyện lều vải, tìm tới Khổng Tuyên. Để hắn đem chính mình mới thăng cấp bí tịch vượt không ở giữa đưa vào Long Các Phượng Sào bên trong, thuận tiện lại tìm thái sư trò chuyện một chút, nhìn cái kế tiếp phái tới quân đội lại là vị nào. Khổng Tuyên gật gật đầu, mở ra mới bắt tay bí tịch, sau đó nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Những bí tịch này đều là nối thẳng đại la cảnh giới võ đạo công pháp. Nhân tộc này nhân vương đến cùng có cỡ nào cơ duyên, thế mà có thể sử dụng danh tiếng xấu đến thu hoạch được đồ vật. Mà lại, đồ vật còn một lần so một lần tốt. Không được, ta phải thông báo một chút thái sư, để bọn hắn lại nhiều tuyên truyền một chút đại vương ngu ngốc. Để hắn nhiều làm ra đến một chút đồ tốt mới được. Ân, lần tiếp theo lại cho bí tịch, cần phải chính mình thì có thể dùng đi. Nghĩ đến việc này, Khổng Tuyên vạch phá không gian, tiến về triều ca. Đế tân hiển nhiên còn không biết mình sở tác sở vi, kỳ thật sớm đã bị đại thương thông minh các đại thần cho nhìn thấu. Dù sao hồng hoang thế giới không thiếu cái lạ, nhiều cái đặc biệt thôi diễn trí bảo cũng không phải cái gì chuyện kỳ quái. Dù sao đại vương ăn thịt, tất cả mọi người có thể ăn canh, vẫn là mang thịt đại xương canh, cho nên mọi người cũng đều đang diễn trò. Phối hợp mà thôi. Đừng thật sự cho rằng cổ nhân ngu xuẩn. Huống chi là tiên hiệp thế giới tu luyện giả. Không gặp thì liền đát kỷ. Đều chưa từng đi nhiều hỏi thăm đế tân bí mật này sao? Rất nhanh, Khổng Tuyên trở về. Trả lại đế tân mang đến mới bộ đội tin tức. Đại vương, hôm nay tới đây chinh phạt quân đội. Là, chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.